Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Câu chuyện Hung Y Báo Oán của tác giả Khả Hân là câu chuyện chúng tôi hành giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Truyện Đình Soạn. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng gào thét giận người càng lúc càng vang lên rõ rệt từ một gian nhà nằm khuất sau những vườn cây tùm rậm rạp, khiến tôi khẽ rùng mình kinh sợ. Thế nhưng rõ ràng người đàn ông đang ngồi bên cạnh tôi lại chẳng tỏ ra vẻ gì kỳ lạ. Anh Vũ quay sang nhìn tôi mỉm cười thân mật hỏi: "Sao vậy, cậu sợ à?" Tôi cố gắng gượng cười nhếch mép đầy khó nhọc rồi gật đầu trầm giọng trả lời anh: "Vâng, gai hết cả người anh ạ. Chắc là anh với mọi người ở đây cũng quen lắm nhỉ." Anh Vũ hít một hơi thật dài vào trong buồng phổi, điếu thuốc bị đốt từ bên trong bừng sáng lên ánh lửa đỏ trong một chiều đông ảm đạm. Thở ra một làn khói trắng, anh trả lời: "Tớ quen rồi, ban đầu cũng sợ lắm, thế nhưng mà chỉ sợ người ta vùng ra được thì mình chết ngất. Ấy thế mà cũng 7 năm rồi đấy, cái gì cũng vậy thôi, lâu dần cũng thành quen. Làm lâu ở đây thì mới biết, nhưng mà những cái người ở đây đáng thương hơn là đáng sợ, bởi họ làm gì còn tỉnh táo để mà toan tính như những kẻ bình thường như chúng mình đâu, họ điên mà." Dừng lại vài giây, anh mới khẽ chép miệng thở dài rồi nói tiếp: "Ngày này của bọn tớ không hút thuốc cũng khó, mình cứ bảo với mọi người là nên bỏ, thế nhưng bản thân của mình thì cũng không làm được. Sống cạnh người điên bao năm, thành ra là chính mình cũng chẳng được bình thường như xưa." Tư liền chậm chậm gật đầu thông cảm. Quả thật cả ngày phải tiếp xúc với những bệnh nhân tâm thần, những người nói cười điên loạn lúc tỉnh lúc mê, vô cùng căng thẳng. Điều đó hiện rõ trên khuôn mặt và ánh mắt của Tùng. Dù chỉ có hơn 2 tuổi nhưng mà những ưu phiền của sự nghiệp và những căng thẳng trong công tác để in dấu đậm sâu trên con mắt của người thanh niên ấy. Hình như đã lâu lắm rồi anh Vũ mới có dịp tiếp chuyện với một kẻ bình thường như tôi. Cho nên trong những lời tâm sự, anh luôn có phần dài dòng, cô nói ra cho hết cõi lòng chất chứa đã lâu mà không có người lắng nghe thực sự. Cũng đúng thôi, bởi vì xung quanh anh, ngoài trừ những người hộ lý, y bác sĩ vốn cũng rất kiệm lời, thì chỉ có một mình những người bệnh nhân tâm thần phân liệt, những người có thể coi như đã hết thuốc chữa mới bị gửi vào đây để điều trị. Có những trường hợp lâm trọng bệnh tâm lý bất thường, nói cười điên dại nửa tỉnh nửa mê, đã gắn bó trong cái khuôn viên hơn ngàn mét vuông này, nửa đời người mà cũng chẳng biết ngày nào được ra. Trại tâm thần an sát này chính là nơi chữa trị, hay nói đúng hơn là quản lý những con người bất hạnh như vậy. Như là một kiểu ngục tù không hình phạt, nhưng mà cũng là nơi có thể chứng kiến đủ loại hỉ nộ ái ố của đời người. Tôi liền thở dài buồn bã nhìn về căn nhà xa xa, nơi mà vừa nãy vang lên tiếng hét. Chỉ tay ra chỗ đó, tôi liền lên tiếng hỏi: "Ở kia chắc là khu chữa trị cho người mang trọng bệnh phải không anh?" Anh Vũ lắc đầu cũng bắt chước tôi thở dài một tiếng: "Chẳng chữa được đâu cậu ạ, đấy chỉ là chỗ mà chúng tớ giữ lại, xích chân xích tay tiêm thuốc an thần để họ không tự làm hại chính mình mà người khác mà thôi. Nhưng bệnh nhân bị đưa ra vào khu vực này nói thật là không còn thuốc nữa. Người ta sống lầy lắt không có khái niệm thời gian, không biết mình là ai, tỉnh hay mê đều vậy. Nhà nước hay gia đình bất lực không có cách quản lý, trông nom nên là cũng phải gửi họ vào đây vật vờ tồn tại cho đến khi chết thần. Nghe đáng thương quá anh nhỉ." Tôi trầm giọng buồn bã thông cảm đáp lời. Anh Vũ gật đầu không đáp. Một lúc sau anh mới chỉ tay về phía sân nhà đó rồi nói với tôi: "Người vừa gào lên thật ra còn trẻ lắm, là con gái mới vào đây được khoảng 5 năm, có lúc tỉnh nhưng đa phần đều là mê, chẳng biết đâu là ảo đâu là thật. Thi thoảng năm thì 10 họa chúng tớ mới dám thả ra, nhưng mà lúc nào cũng phải có người đi theo để giám sát, tránh những lúc mà cô ấy lên cơn đòi tự tử hay là cắn xé mọi người, nguy hiểm lắm. Mà nghĩ cũng đáng thương, trông xinh xắn như vậy mà lại bị tâm thần." Anh ngưng lại để hút điếu thuốc rồi mới tiếp tục nói: "Trong hàng ngàn bệnh nhân trong trại, có lẽ trường hợp của Yến là đặc biệt nhất. Yến không mắc bệnh tâm thần như những ca khác, đó là hậu quả của việc sang chấn tâm lý nặng nề, hoặc ít nhất là tớ biết thì như vậy. hơi ngạc nhiên vì ban đi khi mà tiếng gào kia khít lên. Tôi đã nghĩ đó có thể là một bà già vì tiếng hét nghe não nề lắm, chẳng hề giống như là giọng của một người còn trẻ. Tôi hỏi lại anh một câu thừa thãi: trẻ lắm mà anh, sao mà lại phải vào đây ạ? Anh Vũ nhìn tôi trước mắt một hồi rồi thở dài như một thói quen cố hữu trước khi châm hết điếu thuốc mới, từ từ trả lời tôi: trẻ lắm, sinh năm 1994, năm nay mới 27-28 là cùng. Hồ sơ bệnh án lâu rồi tôi cũng không xem cho nên không nhớ. Nhưng mà Yến vào đây được 5 năm rồi đấy, khổ thật. Tôi lại càng kinh ngạc hơn, chẳng hiểu sao một người trẻ như vậy mà lại trời xanh không có mắt, bắt được người ta mang trong mình căn bệnh tâm thần phân liệt không thuốc chữa. Tôi liền ái ngại cất lời phụ họa: khổ thân, mấy tí tuổi đầu mà đã bị điên thì chắc cũng chưa có chồng con gì đâu anh ạ. Trẻ thế mà đã bị tâm thần thì anh ta lấy. Anh Vũ khẽ lắc đầu thở dài cảm thán: không, lấy chồng rồi chứ. Cô Yến lấy chồng từ khá sớm, ngoài 20 đã lấy, chính chồng của cô ta đưa vào đây. Nghĩ cũng tội, lấy chồng được 2 năm thì phát bệnh, mà cả hai vợ chồng cũng thuộc dạng trí thức, cổ cồn trắng đấy chứ. Chồng tên là Lương, làm gì nhỉ? Hình như là làm kỹ sư xây dựng cầu đường gì đó. Còn chị Yến kia thì làm trong ngân hàng. Anh chồng cũng tội nghiệp, từ ngày vợ hóa điên, cứ đôi ba hôm ông ấy lại vào thăm, hình như là cũng không đi bước nữa, chắc là ám ảnh quá mà. Tôi trầm ngâm nhìn Vũ, ánh mắt không giấu nổi sự ưu tư của một bác sĩ mẫn cán, hết lòng vì người bệnh. Từ trên cao những làn gió mát đang thổi nhẹ nhẹ, khẽ đưa những chiếc lá khô bay lên hạ xuống. Tôi tò mò rồi hỏi tiếp: thế hai người đã có con chưa anh? Anh Vũ hơi cau mày nhìn là cố nhớ rồi một lúc mới trả lời: hình như là chưa, cũng vì thế mà chị Yến mới hóa điên. Tôi thở dài lắc đầu, thoáng nghĩ đến cảnh mẹ chồng nàng dâu, hay là những điều tiếng cay nghiệt của miệng đời vẫn thường dồn lên những người phụ nữ có chồng mà không chừa đẻ. Cây độc không trái, gái độc không con. Tôi liền buột miệng đáp: chắc là nhiều điều ra vào quá hay sao mà lại hóa điên. Anh Vũ còn chưa kịp trả lời thì có thêm một người nữa từ phía sau lưng chúng tôi cất lời: không phải, Yến hóa điên là vì lẽ khác. Cả hai chúng tôi đều giật mình quay ngoắt đầu lại đằng sau. Rồi anh Vũ ngỡ ngàng hỏi: ơ anh Lương hả? Giọng của anh Vũ có phần bối rối: Chúng tôi đang nói chuyện về chị Yến nhà anh. Người đàn ông tên Lương kia đặt chiếc cặp lồng cháo còn ướt nước xuống chân, rồi ngồi một chiếc ghế đá cạnh chúng tôi, thở dài gật đầu thông cảm. Anh Vũ không muốn kéo khoảng thời gian đầy khó chịu, bèn lên tiếng lảng sang chuyện khác: anh mới văn chị à? Anh Lương rút từ trong túi áo sơ mi trắng đét đổi màu ố vàng, cổ áo cáu bẩn nhưng đã lâu không giặt, vài áo sờn cũ lộ ra cả đường chỉ may. Lương rất gần, hai mắt trũng sâu, thâm quầng như là một người kinh niên thiếu ngủ. Trên khóe miệng của anh đâm ra tua tủa những sợi ria đen cứng, và trên mái tóc giấu dưới cái mũ lưỡi chai cũ kỹ, lấm tấm xuất hiện những sợi tóc trắng như thể pha xương. Nhìn khuôn mặt tiều tụy già trước tuổi của anh, tôi cũng lờ mờ cảm nhận được sức nặng của quãng thời gian căng thẳng và những thăng trầm thời thế đang đè xuống đôi vai của người chồng tội nghiệp này. Trầm xong điều thúc, anh Lương buồn buồn trầm giọng bảo: tôi cũng mới vào được nửa tiếng, mang cháo cho nhà tôi đổi bữa mà lại đúng lúc cô ấy lên cơn, hất đổ cả hết cặp lồng cháo, cho nên hộ lý với bác sĩ phải đưa vào khu biệt giữa sau vườn. Những lời của anh nhẹ nhàng bình thản nhưng cảm nhận được sự cay đắng anh đang cố tình che giấu. Hoặc có thể với những người như anh, việc trông thấy vợ của mình lên cơn hóa điên dại đã trở thành một sự việc hết sức bình thường nhưng mà đầy đau đớn. Anh Lượng hút thêm vài hơi thuốc rồi chạy sang phía tôi giải thích: vợ tôi không phải vì điều tiếng của thế gian mà phát bệnh. Thôi thì sẵn anh Vũ ngồi đây, tôi cũng kể lại cho cả hai người cùng nghe để mà đỡ nặng lòng, khổ lắm các anh ạ. Tôi và anh Vũ đều im lặng, đốt thuốc lắng nghe nhìn nuốt từng lời của người chồng tiều tụy và tội nghiệp. Trời chiều đã buông, từng cánh chim mệt mỏi rã rời bay về tổ, kêu lên những tiếng trầm buồn ai oán như đờ phụ họa cho khung cảnh lặng lẽ thiên lương giữa khuôn viên của trại tâm thần An Xá. Câu chuyện tôi sắp viết lại tới đây, dựa theo lời kể của chính anh Lương, người trong cuộc, phải tận mắt chứng kiến và chịu đựng khi vợ của mình phát điên vì sai lầm trong quá khứ. Vì những yếu tố khách quan cũng như tính chất nghiêm trọng và đạo đức của một người làm báo, để tránh không đào xới thêm những nỗi đau bất hạnh của người trong cuộc, tôi xin phép quý khán thính giả được thay đổi bối cảnh và tên nhân vật. Nhưng mà mọi điều tôi sắp viết dưới đây đều hoàn toàn là sự thật. Tôi xin mạn phép được đặt tựa đề cho câu chuyện là Hung Nhi Báo Oán. Xin mời quý vị cùng tôi đi sâu vào khung cảnh âm u rùng rợn của một nhà thương điên, nơi mà anh Lương sắp kể lại cho tôi nghe những thảm kịch ghê gớm kinh hoàng đã khiến cho một người đàn bà xinh đẹp trở nên điên điên dại dại. Khi ấy Lương và Yến đã lấy nhau được gần 2 năm. Họ kết hôn khi Yến còn vài tháng nữa là kết thúc quá trình đào tạo cao đẳng kỹ toán. Còn Lương đã là một kỹ sư có chút tiếng tăm trong ngành xây dựng, thiết kế cầu đường, thu nhập thuộc loại cao so với những bạn bè cùng trang lứa. Lương gần 30, nghĩa là hơn Yến gần chục tuổi. Nhưng mà dáng người rong ròng thư sinh của Lương khiến cho người ta có một cảm giác như anh trẻ hơn nhiều tuổi. Trông như là một cậu sinh viên chỉ vừa mới ra trường. Ngay lần đầu tiên gặp mặt, Lương đã có cảm tình với Yến. Hai người từ đó tìm hiểu tiến đến hôn nhân. Yến lấy được chồng giàu nhưng vẫn cố gắng học cho xong tấm bằng cao đẳng và xin vào làm tại một chi nhánh ngân hàng. Thu nhập của hai người chênh lệch nhau khá nhiều. Nhưng cũng như bao cặp vợ chồng mới cưới, hai người suốt ngày quấn quýt lấy nhau và rất ít khi đều qua tiếng lại. Hai người yêu và lấy nhau một thời gian ngắn thì Yến có bầu. Lượng vui lắm, ngày ngày sau khi đi làm về, anh đều ôm lấy bụng của vợ hỏi han thủ thỉ. Nhiều hôm phải tiếp khách, miệng có hơi men, anh cũng không dám gần Yến, sợ ảnh hưởng đến đứa trẻ. Mọi quan tâm, chăm sóc, mọi tình cảm yêu thương người bố trẻ đều dành hết cho con và vợ. Lượng bắt đầu thu xếp thời gian công việc để về nhà nấu cho Yến những bữa cơm ngon, mua về cho vợ những gì cô thích. Thế nhưng từ lúc có bầu cũng là lúc Yến thay đổi tâm trạng. Cô bắt đầu luôn miệng than trách số phận khi phải là phụ nữ, phải ôm trong bụng một cục thịt chẳng biết xấu đẹp ra sao. Cái thai ngày một lớn dần thì cũng là khi Yến nhận ra nhan sắc của mình càng lúc càng kém đi. Làn da trắng nõn ngày nào bây giờ trở nên xám xịt thô kệch. Số đo bao vòng cũng thuộc vóng dáng bốc lửa, một thời nay đã xồ xề bụng beo. Yến tăng đến gần chục cân, cái bụng tròn vo đội cả lớp váy lên đầu, còn rốn lồi ở phía trước. Lớp da mịn màng một thuở bây giờ nứt rạn, chẳng chịt những vệt đen kéo khắp cơ thể. Ngực cô Yến chảy xệ xuống, xệ ra, to tròn nhão nhét chứ không được săn chắc như trước đây. Còn vằn vện gân xanh gân đỏ, nhìn mà phát chán. Yến tiếc những ngày hè du lịch được thỏa sức cùng bạn bè, mang những bộ bikini mát mẻ, khoe dáng cho thiên hạ trầm trồ. Yến khát khao được tham gia những bữa tiệc thâu đêm, hòa mình vào tiếng nhạc sập sình trong vũ trường, nhưng ngày còn thoải mái tự do, không vướng bận chồng con. Yến thèm thuồng cả một điếu thuốc lá, nhưng vẫn phải cố kìm, tất cả chỉ vì cái thai trong bụng. Lượng là kỹ sư thu nhập không hề thấp, nhưng cái nghề xây dựng nó cuốn lấy anh. Dù cho anh có cố gắng sắp xếp thời gian thế nào đi chăng nữa, Lượng vẫn phải xa vợ thường xuyên, và lại càng có ít thời gian hơn. Lúc đó anh phải tham gia vào một dự án xây dựng cho một nhà thầu ngoại quốc. Còn cái bầu trong bụng càng lúc càng lớn nhanh, đã trở thành một thứ dị vật trong cơ thể của Yến. Nó đã ngăn cản cuộc đời của Yến, biến Yến thành một tù nhân trong chính thân thể của mình. Yến căm thù thằng chồng bất cần, tham công tiếc việc đã làm cho Yến có bầu. Yến hận cái cục thịt trong bụng của mình. Nhiều đêm đứng trước gương, Yến chằm chằm nhìn lại vóc dáng của mình mà cay đắng. Yến không cần chồng yêu thương, tất cả những gì người phụ nữ đó cần là những ký ức hào quang, những ánh mắt khao khát thèm thuồng, những lời tán tụng tôn thờ của đám con trai, sinh viên trong trường và cả những giảng viên từng dạy. Nhưng tất cả đều không còn nữa chỉ vì cái thai ở trong bụng. Thiên chức làm mẹ chẳng là gì đối với người phụ nữ đã tiêm nhiễm quá nhiều những tư tưởng ích kỷ vụ lợi, chỉ biết nghĩ đến bản thân bằng sự quan trọng của vóc dáng, bằng những ngày vui chơi nhảy múa. Đối với Yến cũng như một bộ phận nữ giới hiện nay, mang thai là một gánh nặng, đứa con là của nợ, là một thứ cục thịt thối tha bẩn thỉu mà người ta phải cưu mang những 9 tháng 10 ngày. Yến chỉ muốn mọi đứa bé ra càng sớm càng tốt. Và sau một thời gian, Yến sảy thai. Hôm ấy Lượng đang có một buổi họp quan trọng, nhưng khi gọi vợ anh cũng xin phép đối tác để ra ngoài nghe. Thông tin sẽ đánh ngang tai, anh hốt hoảng phóng xe ra bệnh viện, không kịp chào từ giã ai. Yến nằm đó mặt tái mét trên giường sản phụ. Một người bác sĩ tiến đến ngăn không cho anh trong phòng, kéo Lượng ra một góc nhỏ giữa sân rồi nói: "Tôi đã xem hồ sơ thăm khám kỹ càng, cái thai này tuần trước vẫn bình thường, mà không hiểu sao lại chết lưu trong bụng. Thôi, chia buồn với gia đình, dù sao thì chị Nhạc còn trẻ, vẫn còn có cơ hội về sau." Lương nghe xong thì liền gục đầu xuống, hai chân anh bùn rùn từng chừng sắp ngã quỵ đến nơi. Trời đất cứ tối sầm ngay trước mắt. Người bố trẻ nhớ lại những món đồ chơi, những thứ quần áo sơ sinh mà anh cùng vợ chọn, rồi bao nhiêu những cái tên hay mà anh định đặt, cuối cùng thì chấm dứt không một lời giải thích. Sau khi Yến sảy thai, cũng đã có lúc nhiều sự việc lạ lùng xuất hiện. Đêm đầu tiên khi trở về nhà từ bệnh viện, Lương trằn trọc không thể nào ngủ nổi. Ở bên cạnh anh, Yến đã thiếp đi từ bao giờ không biết. Lương buồn bã nhìn vợ mệt mỏi, nằm nghiêng bên cạnh, lưng hướng về phía của anh. Trong suy nghĩ của mình, Lương chỉ thấy thương cho Yến, thương cho một người mẹ vừa mất đi đứa con bé bỏng. Có lẽ cảm giác mất đi một sinh linh mà mình cưu mang suốt mấy tháng trời chắc hẳn còn đau hơn anh cả vạn lần. Anh đâu có biết được rằng khi cái thai đã bị gấp ra ngoài tử cung cũng là lúc toàn thân của Yến nhẹ nhõm bội phần. Vòng 2, vòng 3 của cô dĩ nhiên chưa thể gọn gàng trở lại như trước, nhưng Yến cũng chẳng cần phải ôm cái bụng bầu to vượt mặt như xưa. Chính vì vậy mà sau khi trở về nhà, dù cơn đau giữa hai chân vẫn còn âm ỉ, nhưng Yến cũng chẳng mảy may nghĩ ngợi, cứ như vậy ngủ ngon trong khi Lương lại nghĩ rằng vợ của mình liệm đi vì kiệt sức. Lòng xót vợ cho nên là không ngủ được, anh định ngồi bật dậy ra ngoài hút thuốc cho đầu óc bớt suy nghĩ vớ vẩn. Nhưng mà bỗng một âm thanh kỳ lạ cất lên từ gian phòng bên cạnh, khiến cho anh giật mình quay ngoắt đầu nhìn lại. Từ căn phòng vợ chồng chuẩn bị cho đứa nhỏ vang lên những tiếng kêu bình bịch, chen lẫn là những tiếng leng keng của những chiếc chuông gió trên chiếc nồi gỗ đang vang vào nhau. Anh lấy làm lạ, trước khi đi ngủ anh đã đi đóng hết cửa sổ cửa chính. Căn phòng cho bé cũng là chỗ cuối cùng mà Lương đến kiểm tra. Anh còn tần ngần đi đi lại lại cả 10 phút vì vẫn còn chưa hết thương con. Và Lương chắc chắn đã đóng toàn bộ cửa sổ trước khi trở lại buồng ngủ. Anh mở mắt nhìn đồng hồ đã thấy quá nửa đêm. Ánh trăng xanh đã mọc lên cao chót vót, rọi luồng sáng lành lạnh xuống căn phòng ngủ. Lương ở chân xuống giường của lấy một đôi dép rồi bước khẽ ra ngoài, cố không làm cho vợ mình thức giấc. Trong không gian tối mịt của dãy hành lang, anh bàng hoàng nhận ra âm thanh ấy ngày một rõ dần lớn dần. Đã vậy còn kèm theo tiếng cười khúc khích nghe vô cùng quỷ dị. Đứng trước cửa phòng, Lương run rẩy định đưa tay lên vặn nắm đấm cửa, nhưng bỗng nhiên anh giật mình, lùi lại người phía sau, mồm mà hốc mắt trợn trừng, toàn thân run lên đầy bẩy. Vì dưới ánh trăng lọt qua khe cửa, anh vừa thoáng trông thấy có một bóng đen chạy qua. Sự xuất hiện bất thình lình ấy khiến cho Yến kinh hãi, lùi lại phía sau rồi ngã ngồi xuống đất. Cái bóng không chỉ vụt qua mà còn cười ré lên khanh khách. Âm thanh phát ra giữa không trung âm u tĩnh mịch của căn nhà lúc nửa đêm về sáng càng khiến cho nó trở nên rõ mồn một, ghê răng và lạnh cả người. Cơn kinh hoàng vẫn chưa kịp qua đi thì bỗng một bàn tay buốt vỗ mạnh lên vai của Lương, khiến cho Lương quay lại kêu thét lên vì sợ. Nhưng hóa ra đó là Yến. Cô choàng dậy không thấy chồng đâu, cho nên mò mẫm đi tìm phát hiện anh đang ngồi bệt dưới sàn. Yến thấy chồng của mình đột nhiên hoảng sợ, cũng hơi giật mình, nhưng vì tính cách vốn áp chế chồng cho nên thói quen, Yến đến tiếng gắt: "Ơ hay anh không ngủ đi, còn làm gì ở ngoài này vậy?" Lương không trả lời, vẫn lắp bắp ngồi bệt trên nền đất, cho đến tận lúc này Yến mới trông rõ về mặt bần thần tái xanh xám ngoét của Lương. Đôi mắt của anh run rẩy, tay chân bủn rủn không đứng lên được. Yến lo lắng hỏi: "Anh sao vậy? Có chuyện gì vậy?" "Anh hình như trong phòng có người đó." Yến tái mặt nhìn chồng, cô là đàn bà, cũng chẳng phải là loại cứng vía, cho nên vừa nghe thấy chồng bảo vậy, đang nghĩ ngày trong phòng có trộm. Chừng tại sao lại lèn vào trong phòng của đứa bé, Yến không biết chỉ trầm giọng hỏi. Có trộm hả anh? Vừa nãy anh hét to thế, khi có khi trộm nó bỏ đi rồi cũng nên. Lượng liền lắc đầu. Không, không phải là trộm, là tiếng của trẻ con. Yến giật mình thất sắc, trong phòng ngủ mà vợ chồng cô chuẩn bị vừa vang lên tiếng của trẻ con. Yến không nghe được nhưng mà Lương lại phát hiện ra. Yến hơi sợ nhưng mà cô chợt cau mày nhìn chồng lên tiếng. Anh tưởng tượng ra à, tiếng ai? Em có thấy gì đâu. Anh nhớ con quá cho nên mê sảng phải không? Yến quả nhiên nghĩ vậy. Cô cho rằng chồng mình sau khi vợ bị sẩy thai, vì quá thường đứa trẻ không được chào đời cho nên tự tưởng tượng ra mọi chuyện. Sự khó chịu của cô bùng lên khuôn mặt, khiến Yến hóa thành một con người khác, đánh mất tất cả sự ưa nhìn thường lệ. Cô muốn vùng lên chửi thẳng vào mặt chồng yếu đuối vì đã làm cho mình tỉnh giấc. Nhưng cả hai người còn chưa kịp kết lời thì từ sau cánh cửa lại một lần nữa vang lên những âm thanh lịch kịch, tiếng bước chân chạy bình bịch và tiếng cười the thé vô cùng quỷ dị. Cả hai người như là chết lặng. Yến bà nãy còn định lên tiếng quát trầm thì nay mặt mũi tái xanh, toàn thân buồn rộn trước cái quái sự rợn người. Sau cánh cửa phòng, tiếng trùng gió vẫn còn leng keng kêu vang không ngừng nghỉ, cộng với tiếng cười lành lót của trẻ con khanh khách cất lên giữa nửa đêm về sáng cực kỳ đáng sợ. Yến buồn rộn cả chân tay như muốn rụng rời. Cô lùi lại phía sau, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo rồi từ từ trượt xuống vì kinh hãi. Lượng vội vàng bỏ đến ôm vợ vào trong lòng, bịt tai của cô lại không để cho vợ mình phải nghe thấy những tiếng động kinh hoàng kỳ sợ. Nhưng dĩ nhiên hành động đấy chẳng có ích lợi gì. Những âm thanh ma quái vẫn còn vang lên như là xoáy sâu vào trong đầu óc, khiến cho Yến rú lên kinh sợ. Cả người của cô giật lên nên là mắc chứng động kinh. Rồi chỉ vài sau Yến ngất liệm đi trước những âm thanh quái dị vẫn còn rú lên sau những tiếng cầu hồn từ cõi âm ti. Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Yến đã thấy mình đang nằm ngủ trên giường. Bên cạnh cây đôn kia sát tường còn có một đĩa bánh và một cốc sữa. Chắc Lượng cũng đã chuẩn bị trước cho cô trước khi đi làm như mọi sáng. Yến uể oải ngồi dậy, người cô mỏi nhừ như thể vừa chạy đua đường trường. Lắc lắc đầu để lấy lại tỉnh táo, cô bắt đầu lẩm nhẩm lại tất cả những sự việc xảy ra đêm qua. Từng chi tiết cứ như vậy hiện lên trong trí óc, ép Yến phải quay trở lại khung cảnh mù mịt âm u của căn nhà quen thuộc này. Những tiếng cười the thé dần người ấy dĩ nhiên không còn nữa, nhưng mà sâu trong tâm tưởng của cô, hình như nó vẫn còn ở đó, thi thoảng lại vang lên để ám ảnh. Yến không muốn mình cứ ngồi chết dí ở đây để mà trí tưởng tượng dày vò, cô cần đi tắm cho tỉnh táo chút. Bước xuống giường, xỏ chân vào dép, Yến mở cửa buồng nhìn ra khung cảnh của căn nhà quen thuộc, nhưng này bỗng xa lạ đến độ rợn người. Từ trong phòng ngủ của hai vợ chồng, muốn nhìn sang nhà tắm bắt buộc phải đi qua căn phòng của bé, nơi mà đêm qua diễn ra những sự kiện ghê người. Cho đến tận bây giờ thì khi mặt trời đã lên quá cao, ánh nắng chiếu rọi vào ô cửa sổ sưởi ấm cả căn nhà, mà Yến vẫn không thể nào có thể xóa mờ đi cái biến cố kinh hãi ấy trong trí nhớ của mình. Cánh cửa buồng của con không hề khóa, tấm rèm cửa hình như cũng đã được Lương kéo ra để cho ánh nắng bên ngoài có thể tràn vào bên trong. Yến hít một hơi thật sâu, cô lấy bình tĩnh rồi diệm bước đi giữa hành lang, cố gắng không thèm chú ý đến căn phòng quái dị. Nhưng mà lúc đến gần cửa phòng của bé, không biết là do sự tò mò trí tưởng tượng hay là do một thế lực nào đó vô tình thúc giục, cô lại liếc mắt nhìn một chút vào bên trong. Sân phòng vẫn như vậy, vẫn sơn màu xanh pastel vô cùng mỹ thuật, lại mắng đầy những miếng đề can vẫn còn có những hình vui nhộn. Ở giữa gian phòng, một chiếc nôi gỗ được đặt làm thủ công vẫn còn ở đó. Bên trên đỉnh nôi, mấy con thú nhồi bông đồ chơi nho nhỏ gắn trên một chiếc bánh xe im lìm không cử động. Mọi vật hoàn toàn tĩnh lặng, bình thường như thể chưa từng xảy ra một biến cố nào. Yến dường như quên đi mất việc mình đang định làm gì. Cô ôm cái khăn bông rồi bước đi hẳn vào bên trong, một lần nữa nhìn kỹ một lần tất cả những vật dụng bàn học, tủ đồ chơi và cả cái nồi xinh xắn của hai người chuẩn bị cho đứa bé tội nghiệp không được chào đời. Trong lòng của Yến trào lên một cảm giác xúc động hiếm hoi, vì mặc cảm không giữ được đứa con lại vừa bùng lên trong tâm tưởng. Cô thoáng nhớ lại khuôn mặt hào hứng của chồng khi nhắc đến việc đặt tên, khi mà cô đưa đi mua đồ chơi cho đứa bé. Tất cả hy vọng của Lương bây giờ tắt ngóm như là một đống lửa bị người ta tạt nước hắt đi. Niềm vui đã trở thành tuyệt vọng. Cô cảm thấy rõ rệt tội lỗi của chính mình. Trong giây phút yếu lòng, Yến bật lên tiếng khóc thất nghẹn dã rời vì thương chồng, thương con và xót xa cho một sinh linh không có cơ hội nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Nhưng bỗng nhiên từ trên chiếc nôi xinh xắn, cái bánh xe gắn đám thú bông thình lình quay mạnh, như thể nó được gắn motor, cứ vù vù rít lên trong không khí. Mấy cái chuông nhỏ đính trên cổ của mấy con thú nhồi bông cũng lập tức kêu liền lanh lảnh, tạo thành một chuỗi tạp âm kỳ quái đến gây người rền vang, rít lên thè thé như là tiếng cười ma quái từ cõi âm tào địa phủ. Cảnh tượng khi cấm đột nhiên diễn ra khiến Yến kinh hãi ngưng bặt tiếng khóc. Cái khăn bông đang cầm trên tay cũng rời ngay xuống đất. Cả không gian đang được ánh sáng soi chiếu trong thoáng chốc bỗng nhiên lạnh lẽo dị thường, như là ngập chìm trong tử khí bùa vây và sự chết chóc đang hiện về. Về nơi đây chẳng kiêng kỵ ánh nắng mặt trời ấm áp, những con thú nhồi bông, những món đồ chơi bé nhỏ vẫn cứ quay vù vù, những chiếc chuông bé tí gắn trên cổ của chúng ngừng phát ra những tiếng lanh canh, để thay vào đó là những âm thanh rìn rít kê người. Cái nôi không có ai nằm đang lắc lư rung lên bần bật, hai cái rèm cửa cứ liên tục mở ra cuộn lại, như thể có một thế lực vô hình nào đó đang bám vào để đung đưa. Cả không gian chìm vào trong luồng quỷ khí vô hình và Yến thất kinh hoảng loạn đến gần như là mất trí. Cô chẳng cần tắm rửa đánh răng chạy một mạch xuống dưới nhà, run rẩy tung cửa chính rồi lao ra ngoài sân trước. Đứng run rẩy dưới ánh nắng vàng ấm áp mà Yến vẫn cảm thấy rõ rệt cái lạnh lẽo ma mị bủa vây. Một suy nghĩ thoáng hiện lên trong trí của cô làm cho cô rùng mình kinh sợ, bởi hồn ma của đứa bé hình như đã trở về. Tiếng bấm chuông cửa vang lên inh ỏi khiến cho Lan sốt ruột mặc vội lên người chiếc áo choàng làm bằng lụa nón đắt tiền, rồi khẩn trương vừa đi vừa nói lớn: "Ai đấy? Tôi đang ra mở cửa đây, mới sáng sớm đã ầm ĩ như vậy, không để cho người khác nghỉ ngơi sao?" Ở ngoài cửa, tiếng bấm chuông cùng với tiếng gõ cửa dồn dập vang lên như thúc giục, khiến cho Lan lại càng bức vội. Cô nhìn qua mắt mèo gắn trên tấm gỗ, rồi thoáng giật mình khi trông thấy nét mặt tái xanh của người bạn. "Yến, mày làm gì mà đến nhà tao sớm vậy? Mặt mũi sao tái mét thế này? Vào đây, vợ chồng cãi nhau hả?" Lan vừa nói vừa mở cửa kéo Yến vào bên trong. Giữa cái nắm tay của cô, bàn tay của Yến đang run lên bần bật và ướt đẫm mồ hôi, như thể vừa mới bò lên từ dưới nước. Cầm bàn tay lạnh buốt của Yến, Lan khẽ rùng mình thẳng thốt kêu lên: "Ôi trời, mày làm sao vậy? Trời ấm mà sao người mày lạnh như băng thế này, mày trúng gió rồi hả?" Lan cứ như vậy hốt hoảng hỏi, nhưng ở bên cạnh cô Yến vẫn chỉ im lặng lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe ở ngực nước, còn đôi môi đỏ mọng hàng ngày nhờ son phấn bây giờ nhợt nhạt hòa lẫn với màu da. Lan níu bàn của mình ngồi xuống rồi lại đứng lên, lấy trong vòi ra một ly nước nóng, đổ thêm một chút sữa vào bưng lên cho bạn Lan dục: "Uống đi cho nó lại người, mày làm sao vậy? Mày làm ta lo quá đi mất." Yến bây giờ mới run rẩy lắc đầu, giọng nói nửa trầm nửa thanh, chứa đựng sự hoảng loạn đến độ thất thần thất trí: "Con tao, nó vừa về Lan ạ." "Con nào? Mày làm gì có con? Mày nói cái gì lạ vậy?" Yến níu chặt cánh tay của Lan, tay cô vẫn còn lạnh toát, nhưng mà 10 móng bấu sâu vào thịt khiến cho Lan đau quá vùng ra. Yến mặc kệ, nghiến răng nói trong hoảng loạn: "Con tao, đưa con tao với ông Lương đó, nó hiện về." Đến lúc này thì Lan mới nhận ra cái bụng bầu to tròn của bạn mình ngày nào bây giờ đã biến mất, xẹp xuống phẳng lì. Cô tái mặt vội vàng hỏi: "Mày phá thai à? Như thế có nghĩa là thuốc của bà Láng?" Không để cho Lan nói hết câu, Yến nói chen run rẩy trong nước mắt: "Ta không biết, ta sợ quá Lan ạ, ta không dám về nhà, nó đang ở nhà tao." "Mày nói cái gì? Mày nói ai đang ở nhà mày?" "Con tao nó về rồi, nó đang ở nhà tao. Tao sợ quá, tao mới phải chạy sang đây." Lan Hợi tái mặt, đôi mắt kinh hãi nhìn xuống cái bụng của Yến, rồi lại chuyển hướng nhìn vào khuôn mặt tái xanh đầy kinh hoàng với lại bờ môi run rẩy tái nhợt của bạn mình. Ý mày là cái thai trong của mày về, làm sao mà nó về được, nó còn sống hay sao? Yến lắc đầu nói trong hoảng loạn. Trời đất, để con ngu này nó chết rồi, người ta gắp nó ra rồi, nó là ma mày hiểu chứ. Đêm qua nó về, nó nghịch hết đồ đạc trong phòng, cười lên khanh khách, cả hai vợ chồng tao đều thấy. Sáng nay ông Lương đi làm thì nó hiện về lần nữa. Tao sợ quá Lan à, tao chết mất, tao không dám về nhà. Lan bị chửi nhưng mà vẫn chẳng quan tâm, cô đã nghe quen những lời nhức móc khốn nạn hơn thế nhiều mà vẫn luôn bình thản, vì cái nghề của Lan là như vậy, bán chôn nuôi miệng, còn gì có để bẩn thỉu và nhơ nhuốc hơn. Những câu chửi tục tằn trong khi đám đàn ông đang ngồi xổm trên người cô đã từ lâu khiến cho Lan xấu hổ hay tự ái. Ngược lại, nó còn làm cho Lan sung sướng như một chất kích thích tưởng thanh được đám khách làng chơi rót vào tai của người ta như rót mật. Lan và Yến đã từ lâu nằm trong đường dây gái gọi cao cấp, đời luôn kế toán thời vụ, các biên dịch viên làm part time. Nói một cách không rõ ràng như vậy, rất có thể sẽ đụng chạm đến không ít những người đang làm các công việc kể trên một cách chân chính. Thế nhưng mà cách mà ổ nhóm của Lan và Yến hoạt động là như vậy. Bằng sự phát triển của công nghệ xã hội, bằng sự mở mang giao lưu của những trang mạng xã hội như là Facebook, Zalo, đường dây của Yến và Lan đã thành lập nên những hội nhóm với cái tên cực kỳ đứng đắn như là kế toán thời vụ 4.0, biên phiên dịch offline 24/7. Nhưng mà tại diễn đàn, thay vì đăng các tin tuyển dụng hay là những mục tiêu trao đổi làm ăn, thì những tú bà, tú ông và cả chính những cô gái bán hoa sử dụng những ký tự ngầm giao ước với nhau từ trước và với những khách hàng chơi để định giá bản thân. Ví dụ như là kế toán thời vụ 4.0 có khả năng làm việc bất kể khung giờ, sẵn sàng phục vụ giá cả cạnh tranh với lòng liên hệ số điện thoại. Và bên dưới bài đăng là một tấm ảnh của một cô gái mặc đồ công sở nhưng mà hở trên ngắn dưới, khoe tròn những phần nên giấu để thu hút những con hàng vào inbox. Đường dây bán dâm kín đáo như vậy nhưng cuối cùng vẫn bị công an phanh phui. Phần lớn các tú ông tú bà đều bị tóm, nhiều gái làng chơi bị đưa đi cải tạo giáo dưỡng. Nhưng may mắn là Lan và Yến vào thời điểm ấy hai người đang tập trung thi học kỳ cho nên thoát nạn. Đường dây bị độc ổ nhưng mà hai người vẫn dùng rình ăn tiêu, vì vẫn còn giữ lại vài số điện thoại của những tay khách quen khách sộp sẵn sàng chi bảo đưa cả hai đi những chuyến du lịch đắt tiền, miễn là phải phục vụ họ đến nơi đến chốn, bất kể số lượng khách hàng hay là thể loại cuộc vui, thể thác loạn tập thể nam 7 nữ 3 cho đến những lần solo cháu đồ bản tình vùi thân trong nhục dục. Thế nhưng làm gì cũng chỉ có thời, nhất là cái thời bán nuôi miệng nằm ngựa ăn sẵn này lại càng kén người, thường đào thải rất nhanh, vì dù các cô ăn xương có giữ đến đâu đi chăng nữa thì cũng nhanh chóng mà tàn đội, hoặc là vì những cô đào trẻ cướp mối làm ăn. Sau mấy năm chìm đắm trong thắc loạn, cả Lan và Yến đều lùi lại phía sau. Khi đã cho mình một số vốn không hề nhỏ vì bán cái ngàn vàng, Lan vẫn còn ộc thân, nhưng mà đã có một căn hộ chung cư cao cấp giữa nội thành, vì nhờ một lão tài phiệt người Hàn chu cấp. Còn Yến thì lấy lương, làm đĩ mà lấy chồng kỹ sư xây dựng. Đúng là chuyện phòng trèo chó mặc váy lính, vừa đáng cười vừa đáng giận. Thế mà Lương vẫn ngây thơ chẳng biết, cứ đơn giản nghĩ rằng vợ mình là một cô kế toán bình thường, chứ không ngờ được đến cái quá khứ nhớ nhúc bẩn thỉu mà Yến đã khéo léo giấu nhẹm cả đi. Lan cứ ngồi nghĩ đời Yến thế là xong, bình an nhàn tản bên người chồng kỹ sư, nào chuyện ma quỷ ghê gớm này lại xảy ra. Cô bị Yến chửi nhưng mà cũng chẳng quan tâm. Lan vội vàng hỏi lại cho thật chắc: mày nói thật không? Mà sao lại như vậy? Chắc chứ sao không, chính mắt tao đã chứng kiến tất cả mọi chuyện, ghê lắm. Tao chắc là phải bỏ ông Lương mất. Mày điên à? Mày sợ ma thì liên quan gì đến bỏ chồng? Cộng lắm là mày với ông Lương dọn đi chỗ khác, hoặc thuê thầy thuê bà về làm phép chấn niệm cái nhà đó là xong. Con này sợ quá hóa ngu. Yến sực tỉnh, cô níu tay của bạn run giọng: ồ, tao quên mất, không chơi đồ mà vẫn lú. Thế mày có quen ai không? Giới thiệu cho tao một ông thầy nào đó đi Lan. Tao thì không quen, mà tao cũng chẳng tin là mày gặp ma đâu. Nhưng mà thôi, Tao thấy có khi bà Lan bà ấy biết đấy. Bà Lan luôn đấy hả? Lan nhìn sang bạn gật đầu, ánh mắt của Yến vừa thoáng lên một nét kinh sợ, nhưng cũng tràn đầy hy vọng. Hai người vẫn còn đang mải mê nói chuyện băn khoăn không biết có nên nhờ đến bộ lang buồn hay không, thì bất chợt tiếng chuông điện thoại reo vang. Cả Lan và Yến đều giật bắn cả mình. Đó là tiếng chuông điện thoại của Yến, hình như còn chưa hết sợ, cho nên Yến cứ bần thần ngồi đờ ra, không hề động đậy, khiến cho Lan bên cạnh phải lên tiếng thúc giục. Ơ kìa con này, nghe máy đi chứ, cứ để cho nó ầm ĩ lên như vậy. Yến như sực tỉnh, vừa vội lấy cái điện thoại ấn nút nghe, áp vào bên tai. Ở đầu dây bên kia giọng của Lương lo lắng. Alo, em sao rồi? Sao gọi máy em mới trả lời? Em không sao, em vừa chạy qua nhà con Lan. Lan nào? Lương ngạc nhiên hỏi lại. Yến cũng vừa sực nhớ ra rằng chưa bao giờ cô tiết lộ về mối quan hệ giữa cô và Lan. Tránh những cái nhìn dòm ngó và cũng là để tránh những việc chẳng may, Lương tình cờ phát hiện quá khứ của vợ mình. Biết vậy Yến liền nói lảng đi. Cái Lan học cùng cấp 3 ngày xưa của em sang nhà nó chơi cho nó thoáng đầu ấy mà. Bên kia đầu dây hình như là vừa có tiếng thở vào và cả tiếng của Lương cất lên dịu dàng. Thôi đi chơi đi mình ạ. Hai chị em rủ nhau đi đâu đó shopping ăn uống cho nó thoải mái. Đừng có nghĩ nhiều quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dường như nhận ra được ẩn ý của Lương, Yến kết thì thầm hỏi lại. Giọng nói đang bình thường bỗng nhiên đưa nghẹn lại xúc động. Thế nhưng mà chuyện đêm qua liệu có ổn thật không anh? Không sao đâu. Anh nghĩ đêm qua cả hai vì mệt quá thần hồn hát thần tính. Có khi con mèo hay là con chuột nó chạy qua. Ánh sáng hát ra rồi mình tưởng tượng ra như vậy. Sáng nay trước khi đi làm anh cũng đã kiểm tra lần nữa. Chẳng có sự gì lạ cả. Mọi thứ vẫn rất bình thường. Yến nghe chồng nói như vậy định bụng kể lại cho đừng nghe những biến cố diễn ra trong sáng nay. Thế nhưng mà Yến lại sợ rằng chồng của mình biết được những bí mật phía sau, cho nên quyết định giữ im lặng. Yến chỉ đáp, thôi anh làm việc đi nhé, chắc anh nói đúng đấy, mình mệt quá cho nên sinh ảo giác thôi. Ở đầu dây bên kia Lương ừ nhẹ một cái rồi cúp máy. Lan ngồi xuống suốt từ nãy đến giờ giữ im lặng không nói gì. Đến lúc này thì mới lên tiếng thúc giục. Xong chưa? Xong rồi thì vào tủ lấy cái áo mặc tử tế rồi đi. Mày định mặc đồ ngủ đến nhà bà Lan hả? Yến nghe lời không đáp nhưng cũng khẩn trương vào trong buồng của Lan. Mở tủ lấy bừa một bộ đồ bằng lụa nõn màu nâu. Mày theo kiểu đi chùa. Khá kín đáo so với tất cả những món đồ hư hênh khoét trên hở dưới mà Lan vẫn thường hay mặc. Ướm thử bộ đồ lên người rồi mới mặc xong xuôi. Yến đứng trước gương lần đầu tiên trông thấy dáng vẻ và khuôn mặt tiều tụy đến mức hao gầy của mình, mà chính Yến cũng phải rợn cái người. Thầy còn học cao đẳng đã bao đêm Yến cùng với khách hàng của mình thác loạn trong những điệu nhạc điên cuồng, chìm đắm trong rượu và thuốc lắc, nhưng mà khi ấy chồng cô cũng không sơ sắc đến mức này. Yến khẽ thở dài một tiếng rồi xoay người bước ra ngoài cửa, không hề để ý trên tấm gương lớn dán ở cửa tủ. Vừa mới hiện lên năm đầu ngón tay bé xíu in chặn vào tấm gương sáng bóng, rồi rất nhanh như là chỉ trong chớp mắt đã biến đi đâu không dấu vết. Chiếc xe bốn cửa đen bóng hiệu Mercedes từ từ tiến vào một con đường đất gập ghềnh, hai bên cỏ dại mọc đầy, đôi chen kín đối như thể đã lâu lắm rồi không có người qua lại. Nhìn quanh hai bên đường khắp nơi đều phủ kín một màu xanh của những cây na, cây ổi, cây mít cổ thụ, rậm rạp tùm che kín cả ánh mặt trời. Nhưng mà từ sau tấm kính chắn gió ô tô, cả Yến và Lan đều đã có thể nhìn thấy tầng 2 của căn biệt thự, sơn màu vàng ánh kim, trông vô cùng đồng bóng, nổi bật hẳn lên giữa bát ngát những tán lá xanh Đó chính là cái giang sơn kín áo và riêng biệt của bà Lăng Đồn, một mộ phù thủy mắt tay nhất trong giới bán hoa. Gọi bà Lăng Lồn là phù thủy thì cũng không đúng hẳn, nhưng có lẽ ít ai là có bàn tay vàng như mộ. Cái danh bà Lăng Lồn hay là mộ Lăng Lồn giữa bãi giữa, đối với những hạng gái bắn hoa không ai là không biết. Mộ Lăng Lồn ấy tên là Liễu, Lê Thúy Liễu, một cái tên rất kêu đến nỗi khi vào nghề, mộ cũng lấy luôn cái tên đó để làm nghệ danh. Một cái tên giao dịch để thuận tiện cho việc mại dâm. Thủy Liễu vốn là một cô gái con của một ông quan chức có tiếng trong giới y khoa, ngay từ khi còn nhỏ đã được nuông chiều. Thế nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Giờ cái lúc mà Liễu đã quen với sự chiều chuộng về mầm cao cỗ đầy, thì bất ngờ ông bố của Liễu bị bắt vì những tham nhũng. Ngày ấy tội tham nhũng là nặng lắm, cho nên ông già đi tù một công, bao nhiêu sản nghiệp đều bị xưng công quỹ. Còn đứa con gái mới lớn có nhan sắc đã quá quen với lại vật chất cao sang như Thúy Liễu, nhưng mà không thể dứt nổi thói quen tiêu xài như là bố của mình lúc còn tại vị. Chẳng còn cách nào khác, Thúy Liễu sa chân vào con đường bán thân nuôi miệng, nằm ngửa ăn sẵn cho đến mãi gần đây. Thúy Liễu biết về nghề y lại được bố của mình chỉ dạy cho nhiều kinh nghiệm và cũng đã từng tốt nghiệp cao đẳng y khoa, cho nên khi hành nghề làm gái mà còn kiêm nhiệm thêm cả một chức vụ, đó là trị bệnh hoa liễu, nào hút phá thai cho những trường hợp lỡ làng vui chơi ra sản phẩm. Làm một thời gian mộ thấy với nghề của mình thì chẳng cần phải phơi ra cho thiên hạ, cứ việc chữa bệnh ăn tiền là đủ dư giả sung túc hơn người. Cuối cùng thì Thúy Liễu cũng rửa tay gác kiếm, lùi lại sau hậu trường và trở thành mộ lang lùn như hiện tại. Giang sơn của mộ lang từ lâu là nơi qua lại quen thuộc với những cô gái bán hoa như Đà Lan và Yến, và cũng chính tại nơi này cách đây chỉ hơn 2 tháng, Yến đã đến để xin mộ liễu một thang thuốc đặc biệt mà Yến rất cần. Hai người đứng trước cánh cổng cao gấp đôi người, uốn hoa sen rất mỹ thuật, sơn mạ đồng như là cổng hoàng cung thời phong kiến. Lan vừa bấm chuông vừa gọi lớn: cô liễu ơi, mở cửa. Yến cũng ở cạnh phụ họa với Lan: cô Yến ơi, cô có nhà không, mở cửa cho chúng cháu. Lan quay sang nhìn bạn lắc đầu như tự hỏi: lạ thật, bà Liễu thì lúc nào chẳng có ở nhà, hôm nay đi đâu không biết. Yến cũng tò mò hỏi lại: thế mày có gọi trước cho bà ấy không, hay là tại không có hẹn trước cho nên bà ấy đi đâu rồi? Lan lắc đầu nói: sao phải gọi, ta có bao giờ gọi bà ấy đâu, lúc nào bà Liễu cũng ở nhà mà có mấy khi ra ngoài đâu, hay là lại dẫn thằng kép nào đi hú hí rồi cũng nên. Yến biết bạn đùa cho nên cũng gượng cười, dù câu đùa nhạt nhẽo của Lan chẳng giúp Yến vui hơn là mấy. Hai người đứng tần ngần một lúc, ấn chuông thêm mấy lần thì vẫn chẳng có lời hồi đáp. Yến chán nản đã toan bỏ về, nhưng Yến vừa quay đi đã bị Lan kéo giật ngay tay lại. Cái gì thế? Yến hét lên vì bị mấy móng tay của Lan bấm quá sâu vào thịt, nhưng mà khi quay lại cô chỉ thấy nét mặt hãi hùng tái mét của Lan. Đôi mắt người bạn gần như là đã lạc thần, hai con mắt mở đục tựa hồ như là mất đi sức sống. Miệng của Lan hơi há ra run rẩy như một kẻ mắc chứng động kinh, còn cánh tay còn lại cứ đưa về phía trước, chỉ như một con vật đang đứng ở giữa sân. Đó là con chó poodle của bà Lan Liễu, con chó nhỏ lông xoăn tít như là lông cừu, trắng phau như là một cục bông, luôn được bà Liễu ôm trong lòng, cưng nựng suốt ngày. Quý nó hơn cả vàng bạc. Ấy vậy mà con vật đứng tờ kia toàn thân nhếch nhác, lông của nó dính bết vào người, nhiều chỗ đất đổi sang màu đen bóng, vô cùng bẩn thỉu, như thể bị ai đó đổ nhựa đường hay là dầu máy lên lưng. Thế nhưng mà thứ khiến cho Lan và Yến vui chú ý hơn cả, đó là cái vật mà con chó nhỏ đang ngậm trong mồm. Và đấy tròn tròn béo múp hẳn lên từng màng và lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đó là một bàn tay. Một bàn tay đeo nhẫn vàng nạm hột xoàn to tướng, cũng chính là bàn tay hàng ngày bốc thuốc khám bệnh cho những cô gái làng chơi. Bàn tay đã từng khiến cho bà Lan Liễu nổi danh trong nghề chỉ bệnh hoa liễu giang mai. Bàn tay ấy bây giờ đang bị con chó ngậm ở trong mồm, rất rãi chảy ra hòa với máu lình láng khắp một khoảng sân. Con chó ngu ngốc không biết đó là một phần thân thể của người chủ, cứ ngậm trong mõm, hết nhai rồi lại cắn. Những chiếc răng bé tí của nó thành nhau đớp xuống từng ngón tay, gặm hết cả da thịt, để lại những màu xương trắng ợn vô cùng kinh tởm. Chỉ kịp nhìn đến đó thôi thì cả Yến và Lan đều rú lên trong hoảng loạn, chỗ chéo thất thành gần như là cả dòng trước cảnh tượng để ám ảnh kinh hoàng. Chừng 10 phút sau thì cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, và cũng ngay buổi sáng hôm đó, hàng loạt các tờ báo địa phương đã loan tin về một vụ thảm án xảy ra tại một căn biệt thự nằm lọt thỏm giữa bãi giữa của khúc sông này. Nạn nhân là một người phụ nữ ngoài 40. Cái xác khi được tìm thấy đã xuất hiện đổ máu tử thi, chứng tỏ thời gian tử vong đã gần 10 tiếng. Hiện trường vụ án không tìm thấy dấu vân tay nào đáng nghi, cửa phòng cũng không khóa, nhưng rõ ràng nạn nhân đã nằm ngay ngắn trên chiếc ghế khám bệnh. Ban đầu người ta nghi ngờ rằng hung thủ đã trói nạn nhân, nhưng mà khi kiểm tra toàn bộ tử thi thì không có được điểm nào cho thấy đã có sự cọ sát giữa cơ thể nạn nhân và bất cứ loại dây trói nào khả dĩ. Bà Liễu đã mặc nguyên quần áo nâu như một nhà tu, nằm trên ghế sàm, hai chân dạng ra lên cao như là đang đỡ một cái vật trong một tư thế khi mà sản phụ đến khám. Điều đó khiến tổ điều tra và các cán bộ hiện trường kinh sợ, nhất là cách mà người phụ nữ này chết. Miệng của thi thể bị rách một đường dài tới tận mang tai, thậm chí là xương quai hàm còn bị dùng máy cắt rời ra khỏi hộp sọ, khiến hàm dưới và hàm trên của xác mở rộng như là một cái hố sâu đầy máu. Hai tay của người chết bị cắt đứt lìa, cánh tay trái được tìm thấy trong chuồng chó với chỉ chít những vết răng của con chó poodle. Còn bàn tay phải vẫn còn dính lủng lẳng ở cổ tay, đung đưa nhẹ nhẹ theo từng luồng gió thổi. Ở phần bụng dưới của thi thể cắm chi chít những hàng đống dao mổ kéo kìm kẹp, khiến cho nạn nhân tổn thương nội tạng, chết vì xuất huyết bên trong. Đồng thời các chất thải từ sau khi tiêu hóa cũng tràn ra bên ngoài theo những vết rách rồi gập vào trong ổ bụng. Ghê tởm nhất vẫn là âm vật của nạn nhân bị thương tổn nghiêm trọng. Nói chính xác là bị xẻo ra hay là khoét đi. Bên trong âm đạo vẫn còn xuất lại một màu quen nội soi thành vách niêm mạc đã rách nát tứ tung. Nếu người đàn bà này còn trẻ mà không chết thì cũng khó lòng mang thai được nữa. Thế nhưng mà điều khiến cho tổ điều tra rợn người kinh sợ nhất đó là trên tất cả các loại hung khí được tìm thấy trên thi thể và trong hiện trường chỉ còn có một dấu tay duy nhất. Đó chính là nạn nhân. Giả thuyết cho rằng nạn nhân bị sát hại cũng bị loại bỏ khi mà cuốn băng video từ máy quay giám sát đặt trên góc phòng được trích xuất. Các cán bộ thông tin điện tử gần như là hoảng loạn. Cơ một đồng chí mới vào nghề chưa lâu, khi xem giờ cuốn băng đã phải chạy vội ra ngoài, nôn thúc nôn tháo. Những người cứng rắn hơn, nhiều kinh nghiệm hơn thì cũng phải bần thần chết lặng. Một vài đồng chí còn phải quay mặt đi chỗ khác chứ không dám xem hết đoạn băng. Cuốn phim chỉ dài hơn 5 phút, thế nhưng mà những người có mặt để xem đoạn video đó đều cảm thấy như là thời gian kéo dài đến hàng giờ đồng hồ. Đó là một khúc phim có độ nét rất cao, quay cảnh nạn nhân Lê Thúy Liễu mặc áo trùng nâu kiểu nhà tu đang gầm chầm tiến vào phòng khám. Bước chân của bà lững thững như một kẻ mất hồn. Người phụ nữ ấy di chuyển rất chậm, nặng nề như là một con robot. Bà từ từ xếp các dụng cụ y khoa như là dao kéo kìm kẹp, khay inox, rồi đẩy vào sát cái ghế sản phụ. Sau đó thì từ bà ta leo lên rồi ngồi trên ghế. Hai chân giãn ra tựa như là bệ đỡ. Thế rồi từ tay nạn nhân xẻo đi âm vật và chọc liên tục que nội soi vào âm đạo. Trong suốt đoạn băng không hề xuất hiện nhân vật thứ ba ở hiện trường. Tất cả những hành động mổ xẻ đâm chém đều là do chính tay của nạn nhân tự mình thực hiện. Được biết từ trước đến nay nạn nhân không hề có tiểu sử bệnh lý tâm thần, ngoài trừ việc nạn nhân có lối sống khép kín, ít tiếp xúc với mọi người, chỉ có vài người bạn hàng giấu mặt, chỉ đi ô tô đến rồi đi, thì không còn có dấu hiệu nào đáng nghi ngờ cả. Vậy thì đâu mà một người bình thường lại có thể gây ra những hành vi kinh hoàng đến như vậy? Liệu có phải là nạn nhân đã sử dụng một loại kích thích hay là ma túy để có thể tác động lên thần kinh để rồi tự tử một cách man dợ như vậy? Hay có một thế lực nào bí ẩn xuất hiện đã sai khiến tất cả? Những câu hỏi ấy không chỉ làm đau đầu giết điều tra mà ngay chính Yến và Lan lúc này cũng vô cùng khó hiểu và thắc mắc. Nhưng mà những cái sự thắc mắc của hai người nhanh chóng nhường chỗ cho sự sợ hãi hùng chít chóc. Bởi vì họ biết rằng bà Liễu chẳng hề chơi bất cứ một loại thuốc kích thích nào. Sau khi giải nghệ, lại càng không tôn thờ thần thánh hay ma quỷ. Trong giới giang hồ đĩ điếm, bà Thúy cũng không gây thù chuốc oán với ai. Sự có mặt của bà lang lùn này nói trắng ra là một sự cứu vớt cho những ả gái ăn xương, một cái bảo hiểm y tế bí mật mà những tay ma cô dẫn khách, một vị công thần của ngành bán thân nuôi miệng. Không có bà, bọn gái chôn miệng chỉ cần dính bệnh thì cũng coi như là treo mõm. Lỡ dài có bầu thì chắc chắn phải ôm bụng ra phòng khám hay là các bệnh viện mà lo liệu cho xong. Không ai muốn đụng đến bà cả, chỉ trừ có một thứ, đó chính là vong linh của đứa bé còn của Yến. Thật vậy, kể từ sau cái chết của bà Lang Liễu, nào thì Lan cũng mơ thấy một đứa con đỏ hòn, nhỏ như là con búp bê, nhưng mà người ngợm bê bít máu, dây rốn vẫn lòng thòng kéo dài ở trên đất. Cái bào thai ma quái ấy đã xuất hiện khắp mọi nơi, từ giường tủ cho đến phòng tắm, trong tủ lạnh và cả nhà ăn, đi đâu Lan cũng nhìn thấy nó. Sự hoảng loạn dâng lên quá cao khiến cho Lan gần như là phát điên. Đứa bé đã tìm đến nhà bà Thúy Liễu và giờ đây là tìm đến với Lan. Lan vẫn còn nhớ như in cái ngày Yến sang tìm mình, khóc lóc vì phải mang cái thai này trong bụng. Khi ấy Lan chỉ nhìn Yến cười khẩy rồi chê: trời đất ơi, bà bụng bầu tròn như cái thúng, mặt dạn mày dày thế kia, làm gì còn là cô người mẫu ngày nào. Mày nhìn tao đi, một trời một vực, sao không ăn chơi thêm vài năm, và cái bụng bầu làm chó gì cho nặng nợ. Mày câm mồm đi, mày không thấy tao đang chật vật với nó sao mà còn chọc tức. Yến quắc mắt nhìn bà rồi bật lại thanh thách: quả thật nhiều người phụ nữ chỉ đẹp khi họ chưa mở mồm ra, và ông trời cũng thật bất công khi tặng cho họ những tâm hồn lương thiện một khuôn mặt xấu. Là phần gái ăn đêm với nhau, Lan thử hiểu bạn mình uất ức thế nào. Nó cười thì thầm rồi làm hòa rồi thủ thì nói: trước tao cũng như mày công chính 3-4 cái bầu rồi, tao đã đích gì. Yến giật mình, đấy là lần đầu tiên cô nghe thấy bạn của mình thú nhận như vậy. Bằng một chất giọng ú ớ, Yến liền hỏi: thế con của mày đâu? Lan lại tùm tìm cười nhếch mép: con nào nuôi làm gì, tao thà cứ ở vậy còn giữ được nhan sắc, nuôi con chó còn hơn, tội gì mà ôm dơm dặm bụng tao phá hết rồi. Yến giữ người chết lặng và thầm nghĩ trong đầu: 3-4 cái thai nó còn dám phá sao? Biết bạn của mình còn thắc mắc, Lan lại thủ thỉ: đã thành hình người đâu, mới chỉ là cục thịt ta đã bỏ rồi, còn tương lai cùng nữa chứ, có bầu rồi đi khách kiểu gì, ăn chơi kiểu gì, ngu lắm, giờ mấy tháng rồi? Là gần 5 tháng. Thế là thành người rồi đấy, to gần bằng búp bê, mày có muốn giữ không? Hay ta bảo cái này có chỗ nhẹ nhàng lắm, an toàn cho mình, không đau đớn gì cả. Yến giật mình chết sững, cô không tin vào tay của mình, nhưng Lan lại tiếp tục thủ thỉ, thì thầm những lời ngon ngọt như là rót mật vào tai, khiến cho Yến cũng bắt đầu siêu lầm. Cuối cùng Lan lại chốt lại một câu: làm sao mà chồng mày biết được, cứ giả vờ ngã vào đâu đấy, bôi ra một tí tiết lợn tiết gà là xong. Còn bà Lang này tao quen từ lâu rồi, mắt tay lắm, mày có đi viện cũng không bác sĩ nào khám ra được, yên tâm đi. Sau đó thì Lan đưa Yến đến nhà của bà Liễu để mà cắt thuốc cho Yến uống nhằm tống đứa bé ra ngoài. Lan cũng chỉ nghĩ đơn giản như chính à từng 5 lần 7 lượt thực hiện, chứ đâu ngờ mọi chuyện lại càng trở nên rùng rợn đến độ này. Sự hoang loạn càng lúc càng dâng cao, khiến cho Lan hóa rồ hóa dại, à ngừng đi khách, không tiếp bất cứ ai kể cả Yến. Cho đến một hôm thì cơn nghiện bắt đầu cào xiết ruột gan. Lan dù rằng là một tay thương gia người Hàn chu cấp, thế nhưng ngoài những lúc phục vụ lão già ấy ra, thì Lan vẫn còn tham dự những cuộc vui cùng bạn bè, rượu thuốc lá, và dĩ nhiên là không thể thiếu bóng cười và ma túy. Những thứ độc dược gây nghiện cho Lan đã phải tạm ngưng vì những ám ảnh kinh hoàng do đứa bé sơ sinh kia mang lại. Lan không tiếp ai, kể cả là ông già người Hàn Quốc. Thằng cha tưởng mình bị phụ bạc cay đời ngừng chu cấp tiền bạc cho Lan. Trong khi cơn thèm thuốc đến độ điên cuồng vật vã cứ tăng lên theo từng phút một, thì Lan lại chẳng có một xu nào dính túi, chờ cái xe ô tô lão già người Hàn chưa kịp lấy và cái nhà còn lại nơi đây. Mấy thì đầu gối phải bỏ cực chẳng đã, Lan đành phải đi khách thêm một chuyến, vừa kiếm tiền hút sách vừa để trang trải trước khi đi đường lừa thêm một lão già thích gặm cỏ non. Cho đến hôm qua Lan nhận ra được một cuộc gọi từ một người khách quen hẹn gặp để mà đi tour thác loạn. Nhưng trước đó sẽ có một buổi gặp mặt tiếp xúc tại một khách sạn 5 sao trong thành phố. Lan nhận lời ngay, giảm phấn thoa son cho lấy một chiếc váy ngắn tối màu và một chiếc áo sơ mi trắng làm bằng vải hào hạng. Bộ đồ không hở hang nhưng vẫn khoe tròn được bao vòng của cơ thể ngùn ngụt bốc lửa. Nhìn ra dáng cái ăn chơi mà vẫn giữ được vẻ thanh cao cầm một con hàng có giá. Mất hơn 2 tiếng để chuẩn bị, Lan nhảy lên xe rồi đi đến điểm hẹn tại một căn phòng biệt lập có một bể bơi khổng lồ ngoài ban công, có thể hướng ánh mắt trông sang khắp thành phố về đêm lung linh huyền ảo. Sau phút giây chào hỏi, cây giá vẫn được đưa ra như thường lệ. Lan bắt đầu vào việc, màn dạo đầu kéo dài không lâu vì vị khách hàng là một doanh nhân đáng tuổi bố của ả. Thế nhưng khi mà chuẩn bị hành sự thì dưới ánh đèn lờ mờ của đèn ngủ treo ở trên tường, Lan sợ thấy cứ của quý của lão doanh nhân ướt nhẹp, dính nhớm nhớp. Thế rằng lão già chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền nằm mỉm cười rất nhẹ, khẽ cúi đầu xuống định gọi cái thứ ấy dậy thêm. Thế nhưng mà miệng còn chưa chạm đến, mũi của Lan người thấy một mùi tanh hôi đến lợm giọng. Đó không phải là cái mùi ngai ngái quen thuộc, mà là một thứ khác kinh dị hơn, rùng rợn hơn. Đó là máu. Dưới ánh sáng leo lét, Lan kinh hãi đưa tay ra trước mặt, rồi kêu rú lên một tiếng khủng khiếp rợn người. Trên tay của ả bê bết máu nhảy nhụa máu. Lan vừa sờ thấy một vật có đủ tứ chi hình thể. Đó không phải là thứ mà ả phục vụ. Đó chính là cái bào thanh nghe ngất máu vẫn còn hiện lên ám ảnh căn nhà của Lan từ suốt nhiều hôm nay. Lan vội vàng rời khỏi giường, ngã ngồi xuống đất, toàn thân run lên bần bật, nước mặt nước mũi thì nhau tú ra ướt đầm cả khuôn mặt. Vị khách nằm trên đệm cũng hoảng sợ giật mình, u ớ nhìn cô gái làng chơi mặt đang cắt không còn giọt máu. Ông ta cố gắng bình tĩnh tinh thần, giờ không nói một lời nào vùng đứng dậy đi ngay vào trong phòng tắm. Khi mà ánh đèn bật lên thì trên giường dĩ nhiên là không có gì, chẳng có một vệt máu nào động lại, chỉ là chăn đệm vứt tứ tung vì cuộc dạo đầu ngắn ngủi nhưng mà đầy kinh hãi. Lan không đợi cho vị khách tắm xong đã vội vàng thu quần áo, nhặt lấy khóa xe của mình và lao đi trong đêm tối. Vài ngày sau đó thì mấy người hàng xóm sống cùng tầng của căn hộ chung cư của nhà Lan cứ thấy chó của nhà mình sủa lên ông ổng mỗi khi đi qua cánh cửa khép hở. Đoán chắc là có chuyện lạ, họ mới kéo nhau đến đây rồi để cửa vào để kiểm tra. Căn nhà không khóa cửa, cánh cửa gỗ chỉ khép hở, và khi người ta mở nó ra để bước vào bên trong thì ngay lập tức một trong số họ đã vội vàng lao ra hành lang, miệng nôn thúc nôn tháo. Những kẻ cứng vía hơn thì đưa tay lên che mặt, có người kinh hãi nhắm mắt không dám nhìn cảnh tượng kinh hoàng kỳ tầm đang diễn ra. Nằm dưới nhà, Lan đang tơ hơ không một mảnh vải che thân, trên cái eo thon thả cắm hàng chục chiếc đũa sắt, lỗ chỗ như là tổ ong vồ, hai bầu ngực căng tròn bị cắt rời ném đi mỗi bên một cái, âm đạo của nạn nhân bị cắt xẻo chằng chịt, rách túa sờ bị bết, vẫn còn ghim lại bên trong một đống mảnh thủy tinh nát vụn và một cái đùi bóng đèn compact. Người ta tìm thấy trong máu của Lan có một lượng lớn ma túy, còn chưa hết và kinh hãi hơn là tất cả những dấu tay đều thuộc về một người, đó là Lan. Từ đó họ kết luận rằng trong cơn phi thuốc, cô ta đã tự tìm cách thỏa mãn bản thân bằng những hình thức gây sợ này, và cuối cùng thì cũng dẫn đến cái chết. Sau cái ngày à phát hiện ra chính bà Lan lùng tự tử, Yến lại càng hoảng sợ. Sợ ăn năn muộn màng cộng thêm phần nỗi kinh sợ khi biết tin Lan tự tử càng làm cho Yến hoang mang. Nhưng mà ngàn vạn lần thì Yến không thể nào nói ra những sự thật hãi hùng kia cho Lương biết. Cái bí mật giận người xuất phát từ sự ích kỷ của một con đàn bà chắc nít dám xuống tay với chính đứa con cưng của mình trong bụng. Nhưng cũng chính nó là miếng bằng kèo vô hình bịt miệng của Yến, bởi à biết nếu có nói ra cho Lương thì cuộc đời của Yến chính thức xuống dốc không phanh. Hôm nay Lương lại vắng nhà, chỉ còn mình Yến ngồi trước TV giết thì giờ bằng những chương trình truyền hình nhạt nhẽo vô bổ. À cầm điều khiển mở hết kênh này qua kênh khác, nhưng cuối cùng sau một hồi cố gắng, Yến vứt cái điều khiển qua một bên, chán nản vào phòng tắm mở nước nóng gội đầu, cố gắng hy vọng là nước ấm áp dịu dàng sẽ giúp Yến phần nào quên đi những ám ảnh hãi hùng gây sợ. Hơi ấm làm mở đi tấm gương cực lớn ốp trên tường như một cách trang trí phô trương mà Yến yêu cầu thiết kế. Cô lúc nào cũng muốn ngắm nhìn thân thể của mình, chính vì thế mới đặt một tấm kính lớn trong nhà tắm, dù Lương nhiều lần phản đối vì không tinh tế. Giữa không gian vắng lặng chỉ có tiếng vòi nước chảy róc rách, Yến đắm mình trong giây phút thư giãn hiếm hoi với thân thể nhẹ nhàng như vừa trút đi một gánh nặng. Ả lấy tay xoa xoa cái bụng bắt đầu có những dấu hiệu thon gọn trở lại. Miệng hơi khẽ mỉm cười cố an ủi bản thân một chút. Tắm xong như thường lệ, Yến lại lấy khăn bông hờ đi cho bớt làn nước dày đặc bao phủ khắp căn phòng, rồi lấy khăn tay lau tấm gương trước mặt để soi cho rõ. Thế nhưng khi mà vệt nước trên kính vừa trôi đi, Yến kinh hãi lùi lại đằng sau, chân chậm phải một vũng nước dưới sàn, ngã lăn vào trong bồn tắm. Bởi lẽ vừa trông thấy trong gương có một cục thịt đỏ ngòn đầy đủ tứ chi mắt mũi đang chiếm trệ ngồi nghịch tóc của ả. Khi hình ảnh kinh hoàng ấy, Yến chỉ nom thấy chưa đến một giây, nhưng mà đã in vào tâm trí. Cả thân thể lõa lộ vẫn còn ướt sũng, nước run lên bần bật, chân tay nhất là rụng rời cả ra không thể nào điều khiển nổi. Yến vẫn đang trợn trừng mắt há hốc mồm nhìn lên tấm gương to trước mặt, tim đập thình thịch như là sắp tắt thở. Cô hít vào một hơi thật sâu như là để trấn tĩnh tinh thần đang vô cùng hoảng loạn. Yến đứng dậy run rẩy đưa tay lau tấm kính thêm một lần nữa. Vệt nước vừa trôi đi thì hình ảnh phản chiếu cũng hiện lên rõ rệt, và dĩ nhiên chẳng có gì trong đó ngoài một khuôn mặt tái mét mất hết thần khí của Yến đang chăm chú quan sát chính mình. Yến lập cầm quấn cái khăn quanh ngực rồi vội vã rời khỏi căn buồng. À đã muốn đổi nhà nhưng bản lưng không chịu, vì anh quá bận cho nên chưa thể sắp xếp dọn dẹp đưa vợ sang nơi khác. Hơn nữa dù lương chồng của Yến không hề thấp, nhưng mà cũng chẳng thể bảo dọn là tìm được nhà khác mà dọn ngay. Bởi thế cho nên hai người vẫn còn bám trụ tại nơi đây, mà lương không mảy may biết đến những bí mật giận người đang ám ảnh trong đầu của vợ. Yến vừa ra khỏi phòng tắm, trần một tiếng cười khanh khách quái dị cất cao, thè thé như là chồng vào trong màng nhĩ, khiến cho Yến kinh hãi buông rơi cả cái khăn tắm đang quấn quanh người. Rút lên hoảng loạn khi mà tiếng cười ma quái kia đổi sang những âm thanh là hét đầy đáng sợ. Mẹ ơi, sao mẹ lại giết con? Những tiếng nói lúc gần lúc xa văng vẳng trong đầu của Yến lại càng khiến cho Yến cuống cuồng hoảng loạn. Những âm thanh ấy không xuất phát từ trong nhà, cũng chẳng cất lên từ buồng dành cho bé. Nó vọng ra từ trong óc của Yến, xoáy vào màng nhĩ rồi mới bật ra ngoài. Đến lúc này thì Yến chẳng hiểu à không thể nào thoát được cái âm vang của đứa bé tội nghiệp à đã nhẫn tâm chối bỏ. Cái chết trẻ khỏe ma, con của Yến đã nhập vào bà lang liễu, khiến cho bà ta tự xẻo âm hộ, chồng đổ thứ dao kéo vào bụng của mình. Rồi công chính đã ám lan, khiến cho con à buồn rầm mấy phải chết về cái bóng đèn vỡ tung trong âm hộ. Và bây giờ đây nó lại tìm về với người mẹ đã nhẫn tâm không cho nó chào đời. Yến run rẩy quỳ mọp xuống nền nhà, mái tóc ướt đẫm dính trần trên khuôn mặt, để cho nước mắt chảy ròng ròng nhỏ tong tong trên nền đất. Mẹ biết tội rồi, mẹ xin con hãy tha cho mẹ. Nhưng không có tiếng đáp lời, chỉ có tiếng cười khanh khách đang vang lên không ngớt trong đầu, báo hiệu cho sự mạnh không rời của cái bào thai hóa quỷ, mãi mãi sẽ chẳng buông tha cho người mẹ đáng tận lương tâm. Lòng của mẹ bao la như là biển Thái Bình, là câu ca dao quen thuộc mà người ta thường nhắc tới mỗi khi có dịp để nói về tình mẫu tử. Trong suốt hàng ngàn năm lập quốc, dân tộc ta đã chứng kiến biết bao câu chuyện, những sự hy sinh lớn lao của những bậc cha mẹ, phụ huynh cho con cái của mình. Thế nhưng khi mà thời thế thay đổi, xã hội ngày một hiện đại, thì lại vô tình kéo theo biết bao điều tang thương ai oán, mà người nhận lãnh hậu quả không ai khác chính là những đứa trẻ vô tội chỉ mới vừa lọt lòng. Khốn nạn thay cho những người không được sự chân quý của tình mẫu tử, không hiểu được sự thiêng liêng khi mang trong mình thêm một trái tim, một dòng máu, không hiểu được cái sinh linh bé nhỏ ấy chính là bước ngoặt cuộc đời mà người ta cần có trách nhiệm, cần suy nghĩ trước sau để đứa con mình nhận lại một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thật ra giữa nhân gian tưởng chừng bình lặng này vẫn luôn tồn tại những thế lực của cõi âm, của những vong hồn lẩn khuất bên cạnh chúng ta mà họ không bao giờ muốn cố tình để ta nom thấy. Nhưng những sự oan trái uất thần của oán linh chỉ có thể gột rửa bằng công lý của âm ti. Giá như mọi người khi còn tại thế đều làm những điều nhân đức, thì chẳng có chuyện một cái bào thai năm tháng tuổi hiện hồn về và bắt đời trả oán. Giá như những người lớn thấu hiểu được sự thiêng liêng của tình mẫu tử, không để chính mình bị sự cám dỗ tha hóa của đồng tiền,